Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, tiến về trước tư pháp đảo. Đã được không? Như vậy thì lên đường đi. Vô Thương đem ánh mắt từ phía trước mặt biển thu hồi, xoay người nhìn về phía Hancock, mỉm cười đồng thời đem nó ôm vào trong ngực, cười khẽ nói, "Ừ." Hancock ngon ngọt cười, lập tức đối với cách đó không xa các loại, "Chờ, sau sao Sandat Ronia cùng Marigold làm thủ thế, Sandersonia cùng Marigold đạt được tỷ tỷ mình chỉ thị." Lập tức nhìn về phía trên thuyền đã chuẩn bị nha băng hải tặc Kuza thuyền viên đoàn. Lên đường, Marigold hướng lấy chúng nữ hô to nói. Phải, Marigold đại nhân, băng hải tặc Kuza một đám nữ các chiến sĩ liền vội vàng đáp lại. Đồng thời nhanh chóng các ti kỳ trước, làm xong ra biển chuẩn bị, ầm ầm tương đương, kèm theo lấy thuyền hải tặc phía trước hai cái to lớn du xà kéo lấy. Thuyền hải tặc nhất thời hướng lấy xa xa mặt biển đi đi. Nữ đế đại nhân gặp lại. Vô Thương đại nhân sau này nhất định phải sang đây xem chúng ta. ... Tại cửu xà đảo bên bờ trên vô số dân chúng cũng là rối rít vẫy tay từ biệt. Không chỉ có kêu lấy Hancock, thậm chí còn có kêu lên lấy Vô Thương. Những thứ này tiểu nha đầu là xuân tâm bập bềnh đi. Mới không có mấy ngày cư nhiên giống như rất không nỡ bỏ ngươi rời đi một dạng. Tại bong thuyền trên, nghe được cửu xà đảo truyền tới vui vẻ đưa tiễn tiếng. Hancock rúc vào Vô Thương trong ngực, hoạt bát chu cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn lấy Vô Thương lẩm bẩm nói. Đó là bởi vì các ngươi cửu xà đảo quá phong bế. Thật vất vả nhìn thấy một cái nam đương nhiên tốt kỳ. Vô Thương nghe vậy không khỏi buồn cười tại Hancock mũi đẹp trên nhẹ nhàng quét qua. Chợt cười nói, so với cái này, ngược lại ngươi và ngươi những thứ này thuyền viên có không có nói qua gia nhập vào ta băng hải tặc. Sự tình, mặc dù Hancock đã đồng ý nhượng băng hải tặc Kuza gia nhập vào Vô Thương băng hải tặc. Nhưng thị vì tránh ngoài ý, Vô Thương vẫn là cố ý nhượng Hancock cùng nàng những kia thuyền viên đoàn chào hỏi. Người bàn giao cho ta sự tình ta làm sao có thể không có làm. Yên tâm được, có ta ở đây các nàng làm sao sẽ đưa ra dị nghị. Hancock mũi đẹp nhíu một cái, mặt đầy ngạo kiều nói. Vậy thì tốt, Vô Thương gật đầu cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Hắn tin tưởng lấy Hancock tại cửu xà đảo quyền uy, muốn nhượng băng hải tặc Kuza thuyền viên đoàn gia nhập hắn Vô Thượng băng hải tặc cũng không phải là cái gì việc khó. Vô Thương đang cùng Hancock nhìn một hồi hải hậu, lại trở lại bong thuyền kiến trúc thượng tầng bên trong nghỉ ngơi. Còn như thuyền hải tặc chính là đều đâu vào đấy hướng lấy Campbell bên ngoài đi đi. Cùng lúc đó, hải quân hệ thống tình báo tại liên tục 3 ngày đều thì không cách nào liên lạc với hải quân đại. Tướng Akainu dưới tại Marineford đưa tới chấn động kịch liệt. Sengoku tại chiếm được tin tức này, càng là lập tức triệu tập mở khẩn cấp hội nghị, đem đóng tại Marineford sở hữu cao tầng đều là triệu tập lại. Suru trung tướng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Sakazuki đã mất liên ba thiên. Ngồi ở vị trí đầu chức nguyên soái trên Sengoku quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ sau. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngồi ở một bên Suru. Khó mà nói. Bất quá lấy Sakazuki thực lực đi bắt hải tặc nữ đế cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Suru lắc đầu một cái, chợt chậm rãi nói, không sai, Sakazuki đại tướng có thể là chúng ta hải quân tối cao chiến lực. Chính là một cái hải tặc nữ đế lại làm sao có thể nhượng Sakazuki đại đem ngoài ý. Ta nghĩ có lẽ là Sakazuki ngồi quân hạm dụng cụ truyền tin xuất hiện tình trạng gì. Một tên hải quân trung tướng lớn tiếng nói, quân hạm dụng cụ truyền tin coi như là hư hại. Lẽ nào Sakazuki đại tướng xuất lĩnh người hải quân sẽ không có một mang điện nói trùng sao? Ngoài ra một tên hải quân trung tướng lập tức phản bác nói. Ơ kìa nha, ta nói, Sakazuki sẽ không cẩn thận bị người nào cho giết đi. Ngồi ở đứng sau Sengoku vị trí hạ thủ Kizaru trên mặt lộ ra khoa trương biểu tình. Giọng lười biếng nói, nghe vậy, Tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt liền biến sắc. Bọn họ kỳ thực trong lòng cũng đã có cái ý nghĩ này. Nhưng chẳng qua là không muốn nghĩ, tin cũng là không dám nói ra mà thôi. Sengoku sầm mặt lại, lập tức đối với Kizaru giáo huấn uống nói. Chú ý ngươi lời nói. Boru Salino đại tướng. Kizaru mặt đầy không có vấn đề nhún nhún vai. Bất quá cũng không có nói tiếp đi xuống. Mà là lười biếng tựa vào cái ghế trên. Mà lúc này, ngồi ở bên trên Aokiji chính là nhướng mày một cái. Có chút nghiêm túc nói. Mặc dù Boru Salino đại tướng nói có chút nghe không trúng. Bất quá quả thật cũng có khả năng này. Là lý do an toàn. Ta đề nghị phái người tiến về trước Cửu Xà đảo đi điều tra. Tán thành. Sakazuki đại tướng mất liên phải điều tra rõ. Aokiji nói. Lập tức đạt được không ít hải quân trung tướng phụ họa. Xác thực đến điều tra rõ. Đồng thời cũng phải làm tốt xấu nhất tính toán. Ta đề nghị lần này điều tra giao do Boru Salino đại tướng phụ trách. Suru trong mắt lóe lên trí tuệ mục quang. Mở miệng nói. Sengoku trong mắt tinh quang lóe lên lập tức minh bạch Suru ý tứ. Trầm giọng nói. Được, cứ dựa theo Suru trung tướng đề nghị làm việc. Liền Boru Salino đại tướng dẫn một chiếc quân hạm lập tức tiến về trước Cửu Xà đảo. Điều tra Sakazuki đại tướng sự tình. Xấu nhất tính toán chính là Akainu bị không biết tên cường địch sát hại. Đồng thời phái đi người điều tra cũng vô cùng có khả năng tao ngộ địch nhân sát hại. Mà Kizaru làm là thiểm quang quả thực người tài ba. Có lẽ thực lực không cần Sakazuki mạnh. Nhưng bàn về bảo vệ tánh mạng năng lực. Coi như là tứ hoàng cấp cường giả cũng thì không cách nào Isin muốn chạy trốn Kizaru. Thật đúng là phiền toái đây. Kizaru nghe được cái này dạng kết quả. Trên mặt lộ ra không thú vị biểu tình. Trong miệng cũng là than phiền một tiếng. Bất quá lời tuy như thế. Nhưng là tại hội nghị vừa kết thúc sau. Kizaru liền lập mã đăng trên một chiếc đại hình quân hạm. Dẫn hơn ngàn tên hải quân hàng cách Marineford. Băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc mặc dù không là ngoại luân thuyền. Nhưng là tại hai cái du xà kéo lấy dưới. Cho dù là tại Campbell cũng là chỉ nhanh không chậm. Bất quá hơn một ngày thời gian liền đã trải qua thoát khỏi Campbell. Bất quá vô thương cũng không có lập tức tiến về trước cùng vô thượng băng hải tặc ước định hội hợp. Quarter 7, mà là nhượng Hancock phân phó đi xuống. Hướng lấy khoảng cách Cửu Xà đảo vị trí Campbell không xa Tư Pháp đảo đi qua. Tư Pháp đảo, liền mượn ngươi nhượng hải quân cùng chính phủ thế giới hảo hảo cảm thụ thoáng cái ta uy nghiêm. Vô thương một thân một mình đứng ở bong thuyền trên, nhìn về phía trước hải vực. Hắn ánh mắt lóe lên rét lạnh, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.